tinh tế nam thần là ba ta. Chương 162, huyết khế khê ước, góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, chất lỏng màu đỏ quanh thân giống như sống lại, nhất thời hóa thành muôn vàn lưỡi dao máu, che trời lấp đất bay về phía đám người đối diện, dày đặc đến không có nửa điểm không gian. Dị năng của mọi người giống như là không thật, hoàn toàn ngăn không được những lưỡi dao máu đó. Mắt thấy sắp phải đoàn diệt, Diêu Tư cả kinh, biến thái là huyết tộc thế hệ một, hắn công ca yêu ta CS đối với huyết tộc mà nói là không thể tự lành, nói cách khác tất cả mọi người đều sẽ chết. Lòng cô đột nhiên trầm xuống, cũng không biết sức lực từ đâu ra, dùng sức tránh ra trói buộc quanh thân, dừng tay. Chê y người nhất thời dâng lên một luồng lực lượng không biết tên, cơ hồ là theo bản năng, cô trực tiếp phóng ra ngoài. Chỉ thấy một màn, sáng trắng như là gợn nước khuếch tán, từ trong thân thì cô phát ra, nháy mắt đảo qua toàn bộ không gian, trong lúc nhất thời lưỡi dao máu đầy trời tính cả dị năng của chúng trưởng lão, đột nhiên cùng nhau biến mất như chưa từng tồn tại. Chất lỏng đỏ máu vốn trói buộc ở chê y người Diêu Tư cũng đã biến mất, cô chỉ cảm thấy chê y người trống không, trực tiếp đặt IG liền rớt xuống dưới. Cảnh tượng này như là bị mạnh mẽ thanh tẩy, làm tất cả mọi người cùng với đại biến thái đều kinh sợ. Thừa dịp hắn chưa có phản ứng kịp, Diêu Tư trực tiếp hướng về phía mọi người sống sót sau tai nạn nói, hạt truyền tống, đi. Sợ bọn họ chậm, cô trực tiếp thả ra lực huyết mạch thuộc về huyết tộc đời thứ 5. Mọi người sửng sốt lập tức phản ứng lại, trực tiếp khởi động hạt truyền tống trong tay. Cùng lúc đó cô, cũng ấn xuống truyền tống, nhất thời một màn sáng đỏ hiện lên. Chúng trưởng lão thân hình chợt lóe, lập tức biến mất ở tại chỗ, trong chớp mắt đã về tới viện trưởng lão. Tất cả mọi người thở phào một hơi, bọn họ còn sống. Người nọ rất nhanh liền sẽ đuổi tới đây, hồng tinh quá nguy hiểm, nhanh sơ tán tất cả huyết tộc đến thông chi bệ hạ nhanh chóng trở về mới được, điện hạ không bằng ngài. Điện hạ, người đâu, còn tại chỗ, Diêu Tư, sốc bàn, vì cái gì cô còn ở nơi này a? Ngã. Đã nói truyền tống đâu, cô sợ là cầm cái truyền tống giả đi, không nghĩ tới cô cũng có chút thông minh nhỏ, âm thanh âm lãnh lại lần nữa vang lên sau lưng. Diêu Tư toàn thân run lên, mơ hồ cảm thấy chê y đầu chính mình bay ra hai chữ. Xong rồi, đáng tiếc chỉ cần vào giữa sân năng lượng của ta, những đồ chơi nhỏ đó của liền không thể sử dụng được, hắn liếc mắt về phía trước một cái. Diêu Tư trong nháy mắt nhớ tới cái vách chắn kia, nhất thời muốn mắng má nó, địch bên trong vách chắn không thể dùng đồ điện tử, nói sớm a, hố chết rồi. Bất quá cô vừa rồi, đúng thật là làm ta lo mắt mà nhìn. Đại biến thái, ha hả cười một tiếng, lại hoàn toàn không có nửa điểm ý cười, ánh mắt càng thêm lạnh, bất quá trùng tạp huyết chính là tạp huyết, dị năng lại đặc biệt nữa, cũng chỉ là trò vặt mà thôi. Hắn đột nhiên xoay người đi tới phía cô, mỗi một bước đi chất lỏng máu đỏ phía sau liền càng nhiều, quay chung quanh ở bên người hắn như là đang sống, hắn giơ tay lên, chất lỏng đỏ máu lại lần nữa vọt tới đây, đem cô bọc kín mít. Vốn dĩ không muốn so đo cùng đám tạp trùng các ngươi. Hắn lạnh lùng, nhìn cô một cái, cố tình các ngươi đưa tới cửa. Bất quá đến cũng bớt việc, giết cô tên thuần huyết lần trước phỏng chừng cũng có thể từ trận ảo tưởng không thực tế này mà tỉnh lại. Nói rồi, lưỡi dao máu đầy trời lại lần nữa xuất hiện, lúc này trực tiếp nhắm ngay cô. Diêu Tư cả kinh, gia hỏa này là thật sự muốn giết cô. CMN có cần xui xẻo như vậy hay không? Cô rốt cuộc trêu ai chọc ai, như thế nào đều muốn giết cô. Cô theo bản năng tưởng tượng phản kháng giống như lần trước, lại phát hiện cổ năng lượng vừa rồi trong cơ thể đã biến mất giống như chưa từng có vậy. Đều đến loại thời điểm này, dị năng của cô còn hố cô. Mắt thấy lưỡi dao máu ở không trung càng ngày càng nhiều, đầu ngón tay người nọ khẽ động như là nhận được mệnh lệnh, lưỡi dao máu đầy trời liền chém về phía cô. Toàn thân Diêu Tư trong, nháy mắt đều lạnh thấu, nảy lên một nỗi tuyệt vọng thật sâu, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Mộ Huyền, đinh, ngoài ý muốn đau đớn không có đến, ở một khắc khi lưỡi dao máu sắp đâm đến cô, quanh thân Diêu Tư đột nhiên mở ra một tầng lá chắn nửa trong suốt giống như là một bức tường ánh sáng, đem tất cả công ca yêu ta CS đều chắn bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy giữa trán mơ hồ nóng lên, mang theo đau đớn rất nhỏ. Một cái dấu ấn hình ngọn lửa màu đỏ mực chậm rãi hiện lên. Huyết khế, đại biến thái đột nhiên kinh hô ra tiếng, vừa rồi còn đầy mặt khinh thường, hiện tại tất cả đều là cây Etiota P sợ, vẻ mặt không dám tin nhìn cô. Sắc mặt các loại cảm xúc thoáng hiện, nghi hoặc kinh ngạc, không cam lòng, cùng oán niệm. Hắn lập tức giống như trận gió thổi tới đây, một phen chế trụ cánh tay của cô kéo đến trước người, đôi. Mắt mở giống như chuông đồng hỏi, cô là khế ước giả của hắn. Ồ, khế ước giả. Là gì, hắn lại tựa hồ cũng không cần cô trả lời, dường như cũng đã xác định đáp án, gắt gao nhìn chằm chằm ấn ký chê y chán cô, hàm răng cắn đến nỗi vang lên ken két. Một lát đột nhiên nhẹ buông tay, buông cô ra, ngay cả chất lỏng màu đỏ trước đó quấn lấy cô cũng đã biến mất. Giống như là gặp phải tình huống gì ngoài dự kiến, hắn cả người nóng nảy ở phía trước bắt đầu tới lui dậm chân, vừa đi còn vừa lẩm bẩm tự nói. Không phải nói là con nối dõi sao? Phương pháp của lão đầu kia vốn chính là lừa mình dối người, sao có thể phát sinh loại sự tình này? Cứ nhiên là khế ước giả, cô ta thế nhưng thật sự là khế ước giả, hắn thật sự tìm được khế ước giả. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, sao có thể, xem ra không thể mượn dùng, năng lực của hắn để đi trở về, mấu chốt là. Dựa vào cái gì là hắn? Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì hắn có thể tìm được? Người trước mắt càng ngày càng nóng nảy, sắc mặt biến hóa đến phải gọi là một tên thần kinh, một giây một cái biểu tình. Diêu Tư đáy lòng chìm xuống, theo bản năng sờ sờ cái trán còn có chút nóng của mình, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn vì sao đột nhiên như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ hắn là không có thời gian giết mình. Thừa dịp hắn hỗn loạn, Diêu Tư yên lặng di chuyển về phía vách chắn kia. Một bước, hai bước, ba bước, nhanh, cô muốn đi đâu, em gái anh, Mộ Biến Thái lại lần nữa giống như một trận gió thổi tới trước mặt cô. Ha ha, Diêu Tư yếu ớt giơ tay lên, tôi thấy anh có vẻ rất vội, nếu không tôi đi trước. Sắc mặt hắn xanh lại, lại ngoài ý muốn không có tức giận. Chỉ là ánh mắt nhìn cô càng phức tạp, liếc mắt nhìn cô từ trên y xuống dưới một cái, lát sau cũng không biết là nghĩ tới cái gì, mang chút không tự nhiên quay đầu, hung hăng nói, hiện tại còn không thể thả cô đi. Hắn trực tiếp túm chặt tay cô, liền đi tới chất lỏng màu đỏ kia, vừa đi miệng còn than phiền oán giận, mẹ kiếp thật CMN tìm cái phiền toái cho mình, đi mau, lão tử bận lắm. Diêu Tư dưới chân trượt một cái thiếu chút nữa bị hắn kéo cho té ngã, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Nhìn người đột nhiên thay đổi 180 độ này, vừa rồi còn sát ý lạnh thấu xương, tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ sợ Mộ Huyền tìm tới, muốn bắt cô làm con tin? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là cố kỵ Mộ Huyền a, nhìn cái gì mà nhìn? Hắn quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, đi. Mau, đừng trì hoãn thời gian của lão tử lại không thể giết ngươi. Diêu Tư sửng sốt, hắn nói không phải không giết mà là. Không thể, ý gì, Diêu Tư nhíu mày thật sâu, đáy lòng lại thở phào một hơi, trái tim vừa nhấc lên tới cổ họng, nháy mắt rơi xuống. Biết anh không động tới tôi liền an tâm rồi. Chương mới của các nàng đây su su, hết chương 162, cách chương.